Lão bà kết hôn sao? Chương 57, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người hôn đến khó lìa khó bỏ. Ôn Ninh run rẩy, vội vàng đẩy Cố Trì Khê ra. Nhìn về phía cửa, Đàm Giai trợn mắt há mồm mà đứng ở nơi đó. Sắc mặt Ôn Ninh lập tức biến thành màu gan heo. Tay nóng như lửa đốt. Hoảng sợ nhìn đi chỗ khác. Cúi đầu, tim đập thình thịch. Thực xin lỗi. Đàm Giai lập tức lui ra ngoài. Đóng cửa lại. Một mảnh yên tĩnh khó xử. Ôn Ninh thở hổn hển, há miệng, không dám ngẩng đầu lên. Chỉ hận không thể nháy mắt biến mất. Cố Trì Khê ôm nàng trấn an. Không sao. Tiểu Đàm biết chuyện. Cô ấy sẽ không nói ra bên ngoài. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng vẫn oán trách Đàm Giai. Làm vợ cô sợ hãi. Cô vỗ vỗ lưng Ôn Ninh. Ôn Ninh trầm mặc một lát. Sau đó hoàn hồn. Thoát khỏi vòng tay của cô. Ném cho cô một ánh mắt oán trách. Nhỏ giọng nói. Mau đi sân bay đi. Đừng lãng phí thời gian. Máy bay sẽ chờ chị. Vậy cũng nên đi. Đã 4 giờ 35 rồi. Ôn Ninh nhìn đồng hồ. Cố Trì Khê nắm lấy tay nàng. Đặt trong lòng bàn tay. Cùng chị đi công tác đi. Không đi. Không cần suy nghĩ mà từ chối luôn sao. Ừ, Ôn Ninh lạnh nhạt quay mặt đi. Cố Trì Khê cười nhéo nhéo vành tai nàng. Được rồi. Vậy chị đi đây. Ở nhà ngoan. Ngày mốt chị sẽ về. Cô buông ra. Đi lướt qua mặt Ôn Ninh. Nhanh chóng hôn một cái vào mặt nàng. Chờ đã. Hửm. Ôn Ninh xoay người nhìn Cố Trì Khê. Muốn em tiễn chị không? Cố Trì Khê mím môi cười. Chị đã báo biển số xe đăng ký cho tòa nhà bên kia rồi. Tạm thời không đổi được. Cô nhìn khóe miệng Ôn Ninh. Đột nhiên chuyển chủ đề. Nhưng mà, em có thể ngồi xe tiễn chị đi. Được. Ôn Ninh bất động thanh sắc nhướng mày. Hai người lần lượt đi ra khỏi văn phòng. Đàm Giai đã đợi ở bên ngoài. Ôn Ninh và cô nhìn nhau vài giây. Trên mặt lộ ra vẻ mất tự nhiên. Đồng thời quay đi chỗ khác. Trần Thư Ký và Cao Thư Ký ngồi ở bàn làm việc không biết chuyện gì đã xảy ra. Thấy Ôn Ninh ra vào cũng không ngạc nhiên. Em đi xuống trước. Ôn Ninh thấp giọng nói. Tăng tốc chạy vào hành lang an toàn. Đi xuống 2 tầng. Sau đó đi thang máy bình thường. Cố Trì Khê đứng cạnh thang máy. Đợi 5 phút mới nhấn cửa. Không gian nhỏ hẹp chật chội yên tĩnh. Có một loại áp suất không khí thấp không thể giải thích được. Đàm Giai đứng sau lưng Cố Trì Khê. Nhìn chằm chằm mũi giày. Không dám nói lời nào. Cũng may Cố Trì Khê không nói gì. Đi ra lầu 2. Lên xe. Đàm Giai thức thời ngồi ghế phó lái. Ôn Ninh ngồi ở phía sau. Sắc mặt có chút đỏ. Nhìn thấy Cố Trì Khê lên xe. Chỉ là cười cười. Ánh mắt rơi vào Đàm Giai. Khẩn trương nhìn, nàng có chút hối hận. Nếu biết Đàm trợ lý đi cùng mình, nàng đã không tiễn cô đi. Cảnh tượng vừa rồi vẫn còn hiển hiện trong đầu nàng. Mặc dù ngầm thừa nhận đối phương đã biết mối quan hệ giữa nàng và Cố Trì Khê. Đó là một chuyện, nhưng bị nhìn thấy tận mắt lại là một chuyện khác. Ôn Ninh không muốn nói chia sẻ cảm giác vui sướng cho cả thế giới biết. Ngược lại giống như ôm món đồ chơi không thuộc về mình. Luôn nơm nớp lo bị người ta đoạt lấy. Nàng liếc nhìn Cố Trì Khê. Thế mà rất bình tĩnh. Điều này vô hình làm giảm bớt căng thẳng trong lòng Ôn Ninh. Nàng thả lỏng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Ninh Ninh, bàn tay ấm áp bao phủ mờ u bàn tay nàng. Cố Trì Khê cười nói. Có món quà hay đặc sản nào mà em thích không? Bác, vịt quay Bắc Kinh. Ôn Ninh mềm hóa ánh mắt. Theo bản năng nói ra một chữ. Cố Trì Khê lắc đầu. Lần sau cùng nhau đi ăn. Vậy thì không có. Cố Trì Khê nắm lấy tay nàng. Hôn lên đó. Ôn Ninh đột nhiên không kịp đề phòng. Từ góc nhìn của nàng. Nàng nhìn thấy bóng bàn tay mình vụt qua trong gương chiếu hậu trung tâm. Vội vàng rút tay ra. Ngày kia khi nào chị về? Tim nàng đập nhanh chuyển đề tài. Nếu mọi việc thuận lợi thì là buổi trưa. Ôn Ninh đáp lại. Liếc nhìn Đàm Giai đang ngồi ở hàng ghế đầu. Ngồi như người gỗ. không phản ứng gì, cúi đầu nhìn điện thoại. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Công ty chỉ cách sân bay 10 phút lái xe. Lái xe suốt quãng đường thuận lợi. Chẳng mấy chốc đã đến sân bay. Đàm Giai xuống xe trước. Mở cửa ghế sau. Cố Trì Khê một chân bước ra ngoài. Ôn Ninh đột nhiên hỏi. Mang đủ quần áo chưa? Miền Bắc rất lạnh. Nàng thu bàn tay đang vươn lên của mình lại. Cố Trì Khê có chút kinh ngạc. Nhìn chằm chằm mặt nàng hồi lâu. Gật đầu. Chị không hoạt động ngoài trời. Đi đi, Ôn Ninh không nói nữa. Nàng nhìn Cố Trì Khê đi vào cho đến khi bóng lưng xa khuất. Nàng dựa vào cửa sổ xe giống như một tác phẩm điêu khắc. Trong lòng cảm thấy lo lắng. Nàng hoài nghi mình bị PTSD. Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Không thể nhìn nữa. Ôn Ninh thu hồi ánh mắt. Ôn tiểu thư, kế tiếp ngài muốn đi đâu? Tài xế hỏi nàng. Đi, điện thoại rung lên. Ôn Ninh cúi đầu nhìn thấy Hà Du gửi cho nàng một tin nhắn WeChat. Nàng đã cài đặt không hiển thị thông tin chi tiết. Chỉ cần bấm vào là tin nhắn đã bị thu hồi. Tin nhắn cuối cùng là 5 ngày trước. Thời điểm đó, Tiểu Du chưa thổ lộ với nàng. Hai người đã không liên lạc 5 ngày. Điều mà trước đây giống như không thể tưởng tượng được mỗi ngày hai người phải trò chuyện một lúc. Ôn Ninh không biết nên giả vờ không thấy hay trả lời. Nàng không đoán được tại sao Hà Du lại thu hồi. Là trượt tay, hay cô hối hận, quan hệ giữa hai người trở nên không ngượng ngùng cùng khó xử. Đột nhiên liên lệ nhất định là bởi vì không biết nên nói cái gì. Rất rối rắm đi, Ôn Ninh nghĩ đến tất cả tình huống có thể nghĩ ra. Lúc này, Hà Du lần lượt gửi hai tin nhắn. Tớ đã xem tin tức. Cậu có sao không? Ôn Ninh nhìn chằm chằm hai hàng chữ. Đột nhiên cảm thấy khó chịu không tả nổi. Đều không gọi nàng là Tiểu Ninh. Nàng đáp, tớ không sao. Cuối cùng lại thêm vài icon nhỏ mà hai người thường dùng. Rồi hỏi, cậu đang ở đâu? Tớ tìm cậu. Hà Du không trả lời. Khung chữ không biến thành. Đang nhập tin nhắn, giống như một viên đá cuội rất nhẹ rơi xuống biển. Chìm xuống, không có tin tức gì. 1 phút, 2 phút, 3 phút, Ôn Ninh để điện thoại xuống. Nói, đi tiểu khu XX. Được, tài xế nói. Xe bắt đầu lăn bánh. Chậm rãi rời khỏi sân bay. Ôn Ninh quay đầu nhìn lại lần cuối. Trên đường đi, tâm tình của Ôn Ninh như thủy triều. Lên xuống thất thường. Kể từ khi Hà Du nói không thể làm bạn vào ngày hôm đó, nàng liền lâm vào mâu thuẫn. Tình bạn đã nâng đỡ cùng cổ vũ trong 7 năm qua không thể bị xóa bỏ bằng câu nói. Không thể làm được, nàng không muốn mất Hà Du. Nhưng theo quan điểm của Hà Du, mỗi khi nhìn thấy nàng, cô đều cảm thấy khổ sở. Chỉ sợ trốn nành còn không kịp. Ví dụ như hôm nay. Nàng không biết nên dùng lập trường gì để tìm Hà Du. Gặp nhau phải nói gì? Chúng ta vẫn là bạn chứ? Cậu đừng rời xa tớ. Tớ không muốn mất một người bạn như cậu. Ôn Ninh cười lạnh một tiếng. Thật là một đóa hoa bạch liên. Xe dừng trước cổng tiểu khu. Ôn Ninh vội vàng đi vào. Muốn lên lầu nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Gọi số nhà cũng không ai bắt máy. Nhìn thấy có người ra ngoài liền lách đi vào. Đứng trước cửa nhà Hà Du, gõ cửa hết lần này đến lần khác. Tiểu Du, Tiểu Du, cậu có ở nhà không? Ôn Ninh lấy điện thoại ra gọi. Không ai trả lời. Nàng gửi tin nhắn WeChat cho Hà Du cũng không ai trả lời. Nàng đợi một lúc, hàng xóm bên cạnh đi ra vứt rác. Hảo Tâm nói, nhà này đã đi ra ngoài từ sáng rồi. Chưa trở về đâu. À, cảm ơn. Ôn Ninh lại tới nhà hàng. Bác Ngạn, quản lý nói hôm nay lão bản không có tới. Hà Du vẫn không trả lời tin nhắn hay nghe điện thoại. Trời đã tối, đường phố đèn đuốc sáng trưng. Xe cộ xếp hàng dài ở ngã tư. Ôn Ninh đứng bên đường. Ánh đèn lốm đốm dọi vào mắt nàng. WeChat nhận được một bức ảnh từ Cố Trì Khê. Đó là bữa tối trên máy bay. Em ăn cơm chưa? Nhìn 4 chữ đơn giản. Ôn Ninh bỗng cảm thấy dễ chịu. Nàng nói dối trả lời mình đã ăn cơm. Ngược lại kêu tài xế đưa đến quán bar. Fingertip. Quán bar vừa mới khai trương, người không nhiều. Ôn Ninh ngồi ở quầy bar, gọi một ly nước chanh chậm rãi uống. Nàng nói chuyện với quản lý, nói lão bản không có ở đây, đã không xuất hiện mấy ngày, nhưng có một bằng hữu khác đến đúng 8 giờ tới uống rượu một mình. Bộ dáng văn nhã thuần lương, mái tóc dài, có một cỗ ngoan ngoãn trí thức. Hình ảnh của Khâu Diệc Thế liền hiện lên trong tâm trí nàng. Một trực giác nhạy bén trỗi dậy. Khi Ôn Ninh uống xong ly nước chanh thì đã đúng 8 giờ. Ánh mắt nàng giống như radar dán chặt vào cửa quán bar. Liếc mắt liền phát hiện ra Khâu Diệc Thế giữa dòng người ra vào tấp nập. Cô gái hoàn toàn khác so với lần đầu tiên gặp nhau. Trang điểm mắt khói, đôi môi đỏ mọng, hạt sequin nhỏ lấp lánh ở đuôi mắt. Nàng mặc một chiếc áo gió màu đen giống plastic, sải bước về phía trước. Nàng không nhìn thấy Ôn Ninh, liền đi đến trước ngồi xuống. Ôn Ninh đi theo sau. Khâu tiểu thư, ánh sáng lờ mờ chiếu lên mặt Khâu Diệc Thế, khiến lớp trang điểm dày lại thành thục, giống như sói xé rách da cừu. Nàng nhướng mắt, ngoài ý muốn nói, Ôn Ninh cười ngồi xuống. Quản lý đích thân mang danh sách rượu đến, nhưng Khâu Diệc Thế thậm chí không xem. Nói, giống hôm qua đi, Ôn tiểu thư thì sao? Quản lý cười hỏi, Ôn Ninh nói, nước lọc, nàng uống ly nước chanh vừa rồi đã gần 2 tiếng đồng hồ. Miệng có vị chua, rất cần nước lọc để loãng vị. Khi quản lý rời đi, Khâu Diệc Thế khẽ cười. Chị đến quán bà uống nước lọc, thật là giống khê tỷ như đúc. Nàng cười đến hoa chi loạn phiến, từ trong lúi lấy ra một cái hộp nhỏ. Không phiền tôi hút thuốc chứ? Nghe thấy, khê tỷ, trong miệng nàng, trái tim Ôn Ninh run lên. Cố nén ý muốn hỏi, lắc đầu tỏ ra không để ý, nói, tôi tới tìm Tiểu Du, không liên lạc với cậu ấy được. Mấy ngày nay chị ấy không đến quán bar. Khâu Diệc Thế dừng lại, thản nhiên nói, kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay. Chiếc bật lửa bùng lên ngọn lửa đỏ rực, châm lên điếu thuốc, nàng đưa điếu thuốc lên miệng, rít một hơi như hôn lên đôi môi mềm mại. Khẽ nheo mắt lại rồi từ từ nhả ra làn xương trong một giây. Hai giây, Ôn Ninh nhìn nàng chằm chằm. Dạo này tâm tình Tiểu Du không tốt, có lẽ cần yên tĩnh. Khâu Diệc Thế cười nói, nhưng ý cười không chạm vào đáy mắt. Ôn Ninh đột nhiên khẩn trương. Cô biết tình huống gần nhất của cậu ấy sao? Tôi không biết. Khâu Diệc Thế phủi tàn thuốc. Những tia lửa rơi vào gạt tàn, giống như những con đom đóm. Vài ngày trước, đột nhiên có gì đó không đúng. Chị ấy không nói cho tôi biết là chuyện gì. Tôi cũng không đoán được. Phục vụ bưng khay đi tới. Bưng xuống một ly nước lọc. Một ly cocktail màu xanh lông công. Đặt lên bàn. Ôn Ninh cảm ơn rồi uống nửa cốc nước. Khâu Diệc Thế nhàn nhã hút một điếu thuốc. Ngay cả chị cũng không thể liên lạc với chị ấy. Huống chi là tôi. Giọng nói mềm mại ngọt ngào của nàng nghe thật vũ mị. Trước kia Tiểu Du đáp ứng tôi, tới đây được uống rượu miễn phí. Chị thấy đấy, tôi đang định uống đến khi chị ấy phá sản. Lời nói tuy là trêu chọc, nhưng Ôn Ninh lại nghe được một tia chua xót. Trực giác mách bảo nàng có gì đó không đúng. Khê tỷ đâu? Sao không đi cùng? Khâu Diệc Thế nhướng mày, cầm ly lên nhấp một ngụm rượu. Ôn Ninh vừa định nói chuyện đi công tác, đột nhiên nhớ tới người này không biết chuyện giữa nàng và Cố Trì Khê. Nàng lại nuốt lời xuống, đang nghĩ nên nói gì. Khâu Diệc Thế đột nhiên khẽ cười. Tôi biết Khê tỷ đang theo đuổi chị. Chị ấy cư nhiên yên tâm để chị đến quán bar một mình. Ai? Nên gọi điện thoại. Ôn Ninh ngây người. Ai nha? Khê tỷ nói với tôi là hai người cùng nhau lớn lên. Thanh mai trúc mã xa cách nhiều năm như vậy, thật sự đoàn tụ không dễ. Khâu Diệc Thế vỗ vai nàng, mỉm cười, bị chọc trúng chỗ đau, nơi M3 mét mại nhất trong lòng bị xé toạc. Ôn Ninh có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Ánh sáng và bóng tối lốm đốm quét qua, khiến khuôn mặt nàng cứng đờ. Nàng nhìn Khâu Diệc Thế, ngo ngoe dục dịch, người này có thể biết cuộc sống của Cố Trì Khê trong 7 năm qua như thế nào? Đó là khoảng thời gian nàng đã bỏ lỡ, chưa từng tham dự. Trong lòng nàng có một cỗ chấp niệm, muốn biết một chút. Chúng tôi xa cách đã nhiều năm. Thanh âm Ôn Ninh chua xót. Khâu Diệt Thế siết chặt ly. Chất lỏng màu xanh làm cho ngón tay nàng thon thả trắng hơn. Nàng không thể hiểu được những điều trong mắt Ôn Ninh, dù sao nàng cũng là một người hoa tâm bạc tính. Nhưng mà, điều này không ngăn cản nàng làm việc thiện. Chị có biết Khê tỷ du học ở Anh không? Mãi sau này mới biết. Ôn Ninh ở trong lòng nói. Khâu Diệt Thế mỉm cười. Đặt ly xuống. Rít một hơi thuốc. Trong nháy mắt đốt gần hết cuộn giấy thon dài. Khê tỷ và tôi gặp nhau tại lễ hội âm nhạc của trường. Lúc đó, ở trường có một ban nhạc tự kiến. Tôi là nghệ sĩ vĩ cầm chính. Đáng lẽ chúng tôi sẽ biểu diễn trong lễ khai mạc. Nhưng 10 phút trước khi biểu diễn, học sinh chơi piano bị tiêu chảy. Cố Trì Khê đi dự lễ hội âm nhạc, đã tình nguyện lên sân khấu, thay thế học sinh và hoàn thành màn trình diễn. Cứu sân khấu thành công. Đó là cách Khâu Diệt Thế quen biết Cố Trì Khê. Hai người không học cùng trường. Sau khi gặp nhau liền thường đi chơi cùng. Tuy Khê tỷ học kinh tế, nhưng trình độ đàn của chị ấy không kém gì sinh viên cùng ngành. Nếu không vì lý do gia đình, chị ấy có thể vào học viện âm nhạc học tiếp. Tiền đồ vô hạn, lý do gia đình. Ôn Ninh lập tức hiểu ra vấn đề. Sắc mặt Khâu Diệt Thế khẽ biến. Cười nói, tình tình mẹ của chị ấy tương đối cổ quái. Tôi cũng không biết chi tiết. Nói xong tiếp tục trò chuyện. Ôn Ninh đè nén nghi hoặc, chăm chú lắng nghe. Hầu hết đều là cuộc sống tầm thường hoặc tin tức thú vị. Với người khác nghe có vẻ nhàm chán. Nhưng đối với Ôn Ninh, đây là những ngày nàng vắng mặt. Thậm chí nàng không thể có mặt cuộc sống đơn giản cùng nhạt nhẽo nhất. Khuôn mặt cứng đờ bị những màu sắc khác nhau chiếu vào. Như lòng nàng lúc này vậy. Nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nàng cầm lấy ly, nhấp một ngụm. Nước lọc không làm loãng vị chua trong miệng mà làm cho vị chát hơn. Đến thủ đô ngày thứ hai, Cố Trì Khê họp cả ngày. Mãi đến 9 giờ tối mới trở về khách sạn. Điện thoại mất nguồn tự động tắt. Cô cắm sạc, bật lên, đặt lên đầu giường rồi cầm quần áo đi tắm. Bởi vì mệt mỏi, cô không tắm lâu là đi ra ngoài. Chưa ăn cơm tối nên có chút đói bụng. Đang định nhờ Đàm Giai gọi đồ ăn. Đàm Giai đang tắm trong phòng ngủ bên cạnh. Cô ngồi bên giường, cầm điện thoại lên xem. Trên WeChat có hơn chục tin nhắn chưa đọc. Trong đó có 5 tin nhắn của Ôn Ninh. Còn có một cuộc gọi nhỡ. Ăn cơm chiều chưa? Sao còn chưa gửi? Lại không ăn sao? Bận à? Sao vẫn còn tắt máy? Đừng dọa người. Tin nhân thoại. Cuộc gọi video. Chấm. Được rồi. Chị đừng trả lời. Cố Trì Khê xuất thần nhìn tin nhắn. Kể từ khi cô ngất đi vì tuột huyết áp, cô đã đáp ứng với Ninh Ninh sẽ chụp ảnh mọi bữa ăn cho nàng để chứng minh cô đã ăn uống đầy đủ. Nhưng hôm nay bận, không có thời gian kiểm tra điện thoại trả lời tin nhắn. Không biết WeChat đã nổ tung. Mấy chữ ngắn ngủn, ngữ khí vội vàng. Cố Trì Khê không khỏi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Hơi ấm còn sót lại của nước ấm chảy qua các lỗ chân lông. Chảy thẳng vào trái tim cô. Cô gọi lại Ôn Ninh. Chuông chưa đầy 3 giây đã được kết nối. Không đợi Ôn Ninh nói chuyện, cô vội vàng giải thích. Ninh Ninh, chị vừa về khách sạn. Điện thoại hết pin tắt nguồn. Một mảnh trầm mặc. Ninh Ninh, tim thắt lại. Ăn cơm chưa? Cuối cùng Ôn Ninh cũng lên tiếng. Giọng trầm như trống. Cố Trì Khê thành thật trả lời. Còn chưa ăn. Chuẩn bị gọi đồ ăn. Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại đã bị cúp. Cách chương.